Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 323, bộ phim bắt đầu, canh 2. Góc truyện audio.com. Ba cái lựa chọn, cái cuối cùng lợi nhuận là lớn nhất. Tọa sơn quan hổ đấu. Hắn có thể đạt được hai nhà công ty 50 cổ phần, cái kia chính là 100 tỷ tư sản. Nhưng là Diệp Thần không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Dù sao, chuyện này là bởi vì chính mình mà lên. Diệp Thần không có khả năng dùng cái này làm lợi nhuận thủ đoạn. Đến mức cái thứ hai lựa chọn, Diệp Thần càng sẽ không cân nhắc. Trịnh Hiểu Quân hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Một thân OL chế phục, mắt kiếng gọng vàng, lộ ra nho nhã mỹ. Khí chất của nàng cùng Diệp Thần nhận biết nữ hài cũng khác nhau. Mang theo thông tuệ, mang theo tâm cơ. Nữ nhân như vậy Diệp Thần không phải không ưa thích, chỉ là hắn hiểu được. Nữ nhân như vậy muốn chinh phục, nhất định phải nương tựa theo thực lực cường đại. Cho nên Diệp Thần lựa chọn chỉ có cái thứ nhất. Trợ giúp Tô gia đánh bại Chu gia, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ thần kỹ năng. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Morgan tập đoàn 21. Khen thưởng. Morgan tập đoàn. Phố Wall lớn nhất cơ quan tài chính. Hàng năm lợi nhuận tại hơn 170 tỷ hai bên. Diệp Thần cổ phần đã là Morgan thứ ba đại cổ đông. Trịnh Hiểu Quân sau khi lên xe lật xem một chút Chu gia tư liệu. Uyển Nghi tiểu thư, lần này chúng ta đối mặt địch nhân rất cường đại. Dù cho ta ra mặt, cũng không có nắm chắc tất thắng. Tô Uyển Nghi nghe xong, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng tụ. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng. Bất quá một cái Chu gia mà thôi. Ta có lòng tin đánh bại hắn. Nghe được Diệp Thần mà nói, Trịnh Hiểu Quân lạnh hừ một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bằng ta là cổ thần. Ngươi là cổ thần. Trịnh Hiểu Quân trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Bất quá Tô Uyển Nghi đối với Diệp Thần mà nói lại nửa tin nửa ngờ. Diệp Thần cho nàng quá nhiều vui mừng. Quảng cáo. Diệp Thần lái xe. Ba người đi thẳng tới Hilton Hotel. Đương nhiên, ba người tới nơi này không phải làm loại kia xấu hổ chuyện, mà chính là nơi này là bọn họ lần này chiến dịch chỉ huy bộ. Lúc này, trong phòng còn có mấy công việc nhân viên, đều là Tô thị tập đoàn tài chính phương diện tinh anh. Bọn họ làm như vậy cũng là vì che giấu tai mắt người. Dù sao, Chu gia thực lực mạnh hơn so với Tô gia. Người nào đều sẽ không nghĩ tới. Tô gia sẽ tiên phát chế nhân. Chu Chí bên kia còn tại bố cục. Tô gia mặt này đã bắt đầu hành động. Lần này thương gia chủ yếu là Diệp Thần cùng Trịnh Hiểu Quân. Mà Tô Uyển Nghi thì là phụ trách tin tức câu thông cùng tụ tập. Diệp Thần tại trước một cái màn ảnh lớn. Phân tích song phương tình thế. Chu gia là một cái to lớn thương nghiệp mạng lưới. Sản nghiệp liên quan đến bất động sản, chữa bệnh, tài chính, điện tử, công nghiệp hóa chất, vật liệu mấy cái đại lĩnh vực. Những thứ này ngành nghề như là một chương mạng nhện đồng dạng. Bện thành một chương to lớn thương nghiệp mạng lưới. Chu gia sản nghiệp gọi là Hằng Hoa Tập đoàn. Nhà này tập đoàn liền như là giới kinh doanh một chiếc tàu sân bay đồng dạng. Giá trị thị trường 100 tỷ. Hơn nữa là một chi tích yêu cổ, biểu hiện một mực vô cùng ổn định, mà Chu gia chính là lấy chiếc này tàu sân bay không ngừng mở rộng lấy chính mình thương nghiệp lĩnh vực địa bàn. Không ngừng đầu tư bỏ vốn thu mua xí nghiệp, nếu như muốn là muốn trực tiếp đem chiếc này tàu sân bay đánh chìm. Căn bản là không thể nào, mà lại nếu như tùy tiện xuất thủ. Rất có thể sẽ lọt vào đối phương cuồng phong bạo vũ giống như phản kích. Diệp Thần nói, dùng ngón tay chỉ một chi thành tích không tệ gờ cổ. Cho nên chúng ta lần này mục tiêu công kích không phải Hằng Hoa tập đoàn. Mà chính là cái này cái cổ phiếu. Vạn đại dược nghiệp, Diệp Thần nói năng có khí phách nói ra. Nghe được Diệp Thần phân tích, Trịnh Hiểu Quân cũng là lấy làm kinh hãi. Nói thật, Diệp Thần tư liệu nàng xem qua, bất quá là một cái sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi. Cho nên đối với Diệp Thần hắn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là Diệp Thần cái này phân tích, hoàn toàn để cho nàng giật nảy cả mình. Diệp Thần đã vậy còn quá nhanh tìm đến Hằng Hoa tập đoàn xương sườn mềm. Không sai, nếu như nói chiếc này tàu sân bay có tì vết, Vạn Đạt dược nghiệp chính là chiếc này tàu sân bay vết thương chí mạng. Diệp Thần chỗ lấy phân tích như thế thấu triệt, chính là bởi vì Diệp Thần cổ thần kỹ năng. Phân tích của hắn kết quả mặc dù là theo Diệp Thần miệng bên trong nói ra, bất quá lại là hệ thống tính toán kết quả, xác suất trúng 100. Diệp Thần cười nói, chúng ta chiêu này gọi là dương đông kích tây, tìm được trước nhược điểm của hắn, trực tiếp dùng cái này làm đột phá khẩu đánh xuyên chiếc này hàng mẫu. Lúc này, Diệp Thần dáng vẻ, tựa như là chỉ điểm Giang Sơn Gia Cát Lượng đồng dạng. Đẹp trai bức người, thì liền Trịnh Hiểu Quân đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần tiếp tục nói, lần này, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? Tô Uyển Nghi nói ra, chúng ta Nhã Thi tập đoàn có thể điều động tiền tài đại khái 1 tỷ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tăng thêm ta đại khái 2 tỷ đủ. Lần này, Diệp Thần quyết định thừa cơ hội này thật tốt kiếm bộn. Dù sao nắm giữ cổ thần kỹ năng, có tiền không kiếm lời quá thua lỗ. Chúng ta lần này thật tốt kiếm lời một khoản. Trước tiên đem ngươi đồ cưới tiền kiếm đi ra. Nghe được Diệp Thần, Tô Uyển Nghi khuôn mặt đỏ lên. Một bên Trịnh Hiểu Quân thì là nói ra, thôi đi, ngươi ngược lại là có lòng tin. Ngươi thì có lòng tin như vậy có thể thắng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta là cổ thần, làm sao lại thua? Lần này, bọn họ muốn đả kích chính là Vạn Đại dược nghiệp. Cái này dược nghiệp là Chu gia một cái công ty con. Cái xí nghiệp này làm việc bên trong một mực rất có tranh chấp. Rất nhiều người nói nó càng giống là một cái bán hàng đa cấp công ty. Ở trong nước mở không ít xí nghiệp, chủ yếu bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Võng thượng liên quan tới nó hắc tài liệu rất nhiều. Thế nhưng là công ty này lại thu được mấy cái quốc tế ngân hàng đầu tư chú ý, quảng cáo. Lên sàn không đến 3 năm, hiện tại đã giá trị thị trường đạt đến 10 tỷ. Năm đó, vì để cho Vạn Đại dược nghiệp lên sàn, Chu gia cũng không có thiếu đốt tiền. Toàn bộ xí nghiệp Chu gia cổ phần cũng là đạt đến 40. Trịnh Hiểu Quân nói ra, tuy nhiên Vạn Đại dược nghiệp có không ít phụ diện tin tức, nhưng là mấy cái đại ngân hàng đầu tư đối với nó đều thích vô cùng. Tuy nhiên phụ diện tin tức không ít, nhưng là giá cổ phiếu lại một mực tăng lên. Trừ phi Vạn Đại dược nghiệp có càng lớn tấm màn đen xuất hiện. Nếu không muốn phá đổ nó rất khó. Diệp Thần cười cười, ta dám đối với nó động thủ, tự nhiên có nguyên nhân. Dựa theo ta nói thao tác là có thể. Trịnh Hiểu Quân nhìn một chút Tô Uyển Nghi. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Trịnh Hiểu Quân bắt đầu tổ chức nhân viên, bắt đầu bán khống Vạn Đại dược nghiệp. Lần này, Tô gia cùng Chu gia đại chiến tương đương với 2 chiếc hàng mẫu đọ sức. Bởi vậy song phương đều tụ tập không ít tiền tài. Lưu động số tiền thì đạt đến 10 tỷ trở lên. Bởi vậy, Diệp Thần cũng không có động Tô thị tập đoàn tiền, mà chính là chỉ làm cho Tô Uyển Nghi lấy ra Nhã Thi tập đoàn tiền tài. Song phương chính diện chiến trường giao phong, trên thực tế thế lực ngang nhau, một phương muốn ăn hết một phương khác đều vô cùng khó. Cho nên muốn đánh bại đối phương, trừ phi có một phương có cầm ra được đòn sát thủ. Song phương đều tại tìm đối phương tử huyệt, Diệp Thần thì là thông qua cổ thần kỹ năng, vô cùng chính xác tìm được Chu gia tử huyệt, Vạn Đại dược nghiệp. Tô Uyển Nghi đối với Diệp Thần vô cùng tín nhiệm. Trực tiếp đem 1 tỷ tiền tài đầu nhập, bán khống Vạn Đại dược nghiệp. Diệp Thần thì cũng là xuất ra 1 tỷ tiền tài. Dạng này tổng tiền tài thì đạt đến 2 tỷ. Quả nhiên cái khoản tiền này vừa xuất hiện, liền để một mực tải tăng lên tình thế Vạn Đại tập đoàn giá cổ phiếu bị đặt xuống. 6. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên. Bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu. Chu Chí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.